Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, Sisidorio bị thương. Qua tương đương rốt cục thi xong. Ta cảm giác lại không huấn luyện. Xương đều muốn rỉ sát. Chấm ngoặc kép. Mukahi Gakuto không có trinh tiết để Uesugi Yu cùng Oshitari Iwushi hai người yên lặng một hồi. Vừa mới bắt đầu xin nghỉ học bổ túc thời điểm cái tên này còn nói rốt cục có thể ung dung mấy ngày. Không cần huấn luyện. Đúng rồi. Hai ngày nay các ngươi có thấy hay không Shishido? Ba người đi tới CLB Tennis. Đơn giản nhìn quét một lần sau khi Uesugi Yu hướng về hai người khác hỏi. Mới vừa thi xong hai ngày, Shishido Ryo liền không thấy bóng người. Ta không biết. Mukahi Gakuto cái thứ nhất nhấc tay. Hắn gần nhất liền bài tập đều bận bịu không thắng. Căn bản không có thời gian đến CLB Tennis. Uesugi Yu không có để ý đến hắn. Trực tiếp ánh mắt nhìn về phía Oshitari. Cuộc thi xong ngày đó còn nhìn thấy hắn ở huấn luyện. Hai ngày nay liền không biết. Oshitari về suy nghĩ một chút. Cũng không quá chắc chắn. Lần này tháng 7 hạ tuần cuộc thi. Quan hệ đến bọn họ có thể hay không đi một cái chỗ tốt tạm nghỉ học lữ hành. Vì lẽ đó mỗi người lại đây huấn luyện thời gian cũng không thống nhất. Liền ngay cả Atobe cũng bởi vì hội học sinh công tác mà bận bịu chừng mấy ngày. Gần nhất CLB Tennis bầu không khí quả thật có chút buông lỏng. Được rồi, chúng ta sẽ đi hắn phòng học tìm dưới hắn. Uesugi Yu nhẹ nhàng gật gù. Mấy ngày trước hắn từng đụng phải mấy lần Shishido Ryo. Ngoại trừ ở CLB Tennis huấn luyện càng thêm liều mạng ở ngoài. Còn thường thường ở dưới huấn sau đi sân bóng. Kết quả hai ngày nay đột nhiên liền không thấy bóng người. Uesugi Yu trong lòng cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Hay là đụng tới những kia chỉ có thể sử dụng bỉ ổi thủ đoạn rác rưởi. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ánh mắt phát lạnh. Hiện lên trong đầu ra lúc trước hắn đánh xuyên qua sân bóng tình hình. Có mấy người thua cầu sau khi thủ đoạn nhưng là cực kỳ bỉ ổi. Hy vọng không phải chứ. Chấm ngoặc kép. Trước Shishido Ryo ở này một mảnh sân bóng có lúc cũng sẽ ăn chút thiệt thòi. Thế nhưng còn không nghiêm trọng đến không tới tham gia huấn luyện. Buổi chiều, ở tan học trước, Uesugi Yu tùy tiện ngăn cản một cái một năm C3 nữ sinh. Hỏi thăm lên Shishido Ryo tin tức. Hai ngày nay Shishido bạn học hẳn là bị thương xin nghỉ ngơi. Cái kia tên nữ sinh dùng ánh. Mắt tò mò đánh giá Uesugi Yu. Lần này Hyotei CLB Tennis có thể nói là làm náo động lớn. Bên trong then chốt tiên sinh nhưng dù là trước mặt vị này. Đáng chết. Cũng thật là. Nữ sinh để Uesugi Yu trong lòng nhất thời bay lên một trận hỏa khí. Hô. Ánh mắt lấp lóe. Thoáng suy tư chốc lát. Uesugi Yu hướng về thiếu nữ nhẹ giọng nói qua một tiếng tạ. Tiếp theo trực tiếp xoay người rời đi. Chuyện này hắn tất yếu đi giải quyết dưới. Dù sao lúc trước là hắn dạy Shishido Ryo phương pháp này đi tăng lên. Thiếu nữ nguyên bản còn ở nhìn chằm chằm Uesugi Yu sững sờ. Đột nhiên nghe được Uesugi Yu nói cảm ơn âm thanh. Nàng này mới phản ứng được. Ngoặc kép chấm hỏi. Gờ tương đương nhìn đi xa Uesugi Yu. Nàng hai tay vỗ vỗ gò má. Trong lòng một trận hối hận, mới vừa nhiều cơ hội tốt a, không có làm lỡ, Uesugi Yu trực tiếp hướng về phòng giáo sư làm việc đi đến. Từ C ban phụ trách lão sư nơi đó hỏi dò đến Shishido Ryo địa chỉ sau khi. Lại ở sau khi tan học không ngừng không nghỉ đuổi tới. Thùng thùng, đến rồi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm, mở cửa chính là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Trên người nàng còn vây quanh một cái nhà bếp tạp dề. Xem ra chính đang nấu cơm. Aji quấy rối. Ta gọi Uesugi Yu. Là Shishido bạn học bạn học. Hôm nay nghe được Shishido bạn học bị thương. Vì lẽ đó block vị tới thăm dưới. Uesugi Yu trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Hướng về người phụ nữ nói lên chính mình ý đồ đến. Không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là Shishido Ryo mẹ. Ồ nha, hóa ra là tiểu Ryo bạn học, Mau mời tiến vào tương đương, nghe được Uesugi yêu. Thêm vào trên người hắn Hiotei đồng phục học sinh. Sáng mẫu rất nhiệt tình đem Uesugi yêu xin vào phòng. Vừa mới vào nhà ngồi xuống. Shishidoryo mẫu thân Keiko liền rất có lễ tiết cho hắn xông tới một chén trà. Tiếp theo mới đi Shishidoryo cửa phòng gõ gõ. Tiểu Ryo, ngươi có một bạn học đến thăm ngươi. Mau chạy ra đây dưới tương đương, một hồi. Mắt thấy không có phản ứng. Sáng mẫu trên mặt mang theo thật không tiện nụ cười trở lại phòng khách. Ngày hôm trước tiểu Ryo thật giống ở bên ngoài cùng người khác đánh nhau bị thương. Chúng ta hỏi hắn là có người hay không bắt nạt hắn. Hắn lại vẫn không chịu theo chúng ta giảng. Liếc mắt Shishidoryo cửa phòng. Sáng mẫu có chút lo lắng giải thích. Ngạch, nghiêm trọng sao? Uesugi yêu trong lòng cảm giác nặng nề. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nghiêm trọng đến là không nghiêm trọng. Chính là, chấm ngoặc kép, Keiko Aji, ta đi khai đạo hắn đi. Mắt thấy mẹ của Ryo có chút không tiện mở miệng. Uesugi yêu trực tiếp giành nói trước. Bất kể là ai đả thương Shishidoryo. Hắn đều phải cẩn thận đi, đáp lễ, một hồi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Uesugi yêu tựa hồ cũng không biết tình huống cụ thể. Sáng mẫu chỉ có thể sắc mặt quái lạ gật đầu. Không có nghĩ nhiều như thế. Uesugi yêu mới sẽ không cùng Shishidoryo khách khí. Gõ hai lần cửa sau. Trực tiếp liền đẩy cửa mà vào. Shishido, vừa vào cửa, Uesugi yêu trong lòng hoảng hốt. Chỉ thấy Shishidoryo cả người đều oa ở trên giường. Lẽ nào bị đánh gãy tay chân? Không đúng. Được nặng như vậy lên sớm nên nằm viện. Hơn nữa cũng không thể đem mặt cũng che lại a. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Nghĩ rõ ràng sau. Hắn đi tới trước giường. Đột nhiên kéo một cái. Shishidoryo chăn trực tiếp bị hắn lôi kéo. Được rồi. Mắt thấy không giấu được. Shishidoryo cũng không đỡ. Trực tiếp nằm ngang, hai mắt không nói gì nằm ở trên giường. Tê, người mặt là ai đánh? Cái nào sân bóng người dưới đắc thủ? Nhìn Shishidoryo sưng lên thật cao má phải. Uesugi yêu trong nháy mắt rõ ràng hắn hai ngày nay tại sao không đến trường học. Hỏi ngươi lời đây, ở trước mặt ta còn xính cái gì có thể à? Mắt thấy Shishidoryo không có phản ứng. Uesugi yêu sở trường ở trước mặt hắn nhẹ nhàng quơ quơ. Ngươi không nói là đi. Vậy ta ngày mai sẽ đem ngươi sự tình nói cho toàn bộ CLB Tennis. Đừng tương đương tê. Chấm ngoặc kép. Nghe được Uesugi yêu uy hiếp. Shishidoryo con mắt co rụt lại. Đau lạnh hít một hơi nói. Việc này nếu như truyền đi. Vậy hắn cái nào còn có mặt mũi ở CLB Tennis hỗn? Vâng. Ta cùng. Một người, thi đấu, thua, tennis, đánh tới, trên mặt của ta, chấm ngoặc kép, đứt quãng, Uesugi yêu lúc này mới nghe rõ lời nói của hắn, thoáng cúi người xuống, cẩn thận nhìn qua, quả nhiên, hắn mặt sưng phù trung tâm vị trí còn có cái hồng hồng lưới vết bóng, cố ý vẫn là không cẩn thận, chấm ngoặc kép, Uesugi yêu hai tay ôm ngực đứng ở giường một bên. Lẳng lặng chờ đợi hắn trả lời. Ai? Hẳn là. Cố ý. Hắn là ngày hôm trước đi ngang qua. Bị cái kia sân bóng người khiêu khích. Sau đó. Liền dùng tennis đánh tới đến rồi. Mặt sau. Ta tới rồi thời điểm đụng tới. Liền ra tay rồi. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó ngươi lúc đó nhìn thấy đối phương. Cho rằng là cái siêu cấp cao thủ. Sau đó ngươi liền khiêu chiến. Cuối cùng còn bị người khác dùng tennis đem mặt đánh sưng lên. Ngoặc kép, yên lặng một hồi. Shishidoryo lúc này cũng cảm giác mình quá ngu. Hắn hiện tại đều còn nhớ thiếu niên cái kia phó hung ác dáng dấp. Biết đối phương tên sao? Uesugi yêu đỡ chán. Không quản sự tình làm sao. Nhưng cố ý đả thương Shishidoryo hắn vẫn là muốn nhìn một chút nhân vật này là lai lịch gì. Thật giống. Hắn một người đồng bạn, gọi hắn, Akusu, cụ thể, ta cũng, không biết, chấm ngoặc kép, hàm hàm hồ hồ nói ra. Shishidoryo lại có chút không xác định lắc lắc đầu. Có điều thiếu niên cái kia như là dã thú hung ác khí thế để hắn khắc sâu ấn tượng. Akusu Jin, Uesugi Yu ánh mắt sáng ngời. Nếu như là người này, tâm tình không tốt thời điểm thật là có khả năng. Cố gắng dưỡng thương. Việc này ta đến xử lý. Người dáng dấp này xác thực không tốt lắm đi trường học. Uesugi Yu vỗ vỗ Shishidoryo vai. Hắn nếu như những nơi khác ai hai cầu phỏng chừng đều không chuyện gì. Chủ yếu mặt, thanh thiếu niên sao? Đều hiểu đến. Ân, chấm ngoặc kép, ngồi thẳng người. Shishidoryo 10 điểm cảm kích gật gật đầu. Hắn mặt còn muốn 2 ngày mới tiêu sưng. Nếu như có Uesugi Yu đánh yểm trợ vậy thì càng tốt. Ta đi rồi, ngươi cũng đừng làm cho mẹ ngươi quá lo lắng. Nhìn thấy Shishidoryo thân thể không có cái gì tật xấu, Uesugi Yu nhắc nhở một câu. Cũng yên lòng chuẩn bị rời đi. Cho tới Akusu, vốn còn muốn qua một thời gian ngắn đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi liền chính mình đụng vào. Uesugi Yu trong lòng lạnh rên một tiếng. Đối phương cái kia thiên phú kinh người có thể không nên như vậy hoang phế. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.